Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 208, thí luyện kết thúc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Trung Húc, bất quá chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút. Trung Viễn Thanh thực mau liền phản ứng lại đây. Hừ, Bằng ngẩng lên đầu nhỏ. Oán hận trừng mắt Trung Viễn Thanh. Cái gì Trung Húc, ta chính là ngươi tổ tiên. Cư nhiên thẳng hô tên của ta. Thật là không lớn không nhỏ. Cư nhiên bị vừa mới muốn cướp đi chính mình thân thể tổ tiên huấn. Trung Viễn Thanh bị nghẹn một chút. Sau đó cũng đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Cúi xuống thân thể nhìn vẫn như cũ đứng ở nơi đó Bằng. Không lớn không nhỏ. Ngài vừa rồi muốn cướp đi ta thân thể thời điểm suy xét quá ta là ngươi hậu đại sao? Còn có, ngài tình huống hiện tại hẳn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đem chính mình giam cầm ở Bằng trong thân thể đi. Ngươi, nếu không phải điều kiện không cho phép, Trung Húc thật sự phải đối Trung Viễn Thanh thổi dâu trừng mắt. Thật là cái bất hiếu tử tôn. Trung Viễn Thanh, kia ngài chính là già mà không đứng đắn. Thế nào tính kế thời gian dài như vậy? Kết quả vẫn là đem chính mình tính vào này chỉ xuẩn điểu trong thân thể. Cảm giác như thế nào a, Nga? Đúng rồi, ta quên hỏi, ngài đột nhiên biến thành điểu. Không biết có thể hay không điểu cái loại này dùng cánh phi a. Cũng không biết có phải hay không Trung Viễn Thanh nói những lời này đại đại kích thích tới rồi hắn. Trung Húc vùng vẫy cánh cư nhiên thật sự bay lên. Sau đó rơi xuống Trung Viễn Thanh trước mặt, hùng hổ nói, lão tử trời sinh thông minh, điểm này tiểu kỹ năng có thể khó được ta, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, ngươi chờ, ta sẽ không từ bỏ cướp đi thân thể của ngươi. Trung Viễn Thanh vẫn như cũ bày ra người thắng tư thái. Chọn một chút mày, ta đây liền ở chỗ này xin đợi ngài, nhưng đừng phi sai địa phương, bị người đương con mồi đánh chứ. Các ngươi không cần lại xào, Tần Phi Tương nhược nhược nói một câu, tuy rằng biết Trung Húc tiến vào Bằng thân thể, nhưng là này một người một chim ở nơi đó cãi nhau. Thế nào đều làm Tần Phi Tương cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ miệng pháo cũng là Trung gia di truyền xuống dưới ưu tú truyền thống sao? Đừng nói, liền như vậy trên dưới môi một đáp, nói ra nói, nếu là không có hảo hàm dưỡng cùng khí độ. Thật sự sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Ngươi câm miệng, không nghĩ tới Trung Húc cùng Trung Viễn Thanh đồng thời mở miệng. Hơn nữa đều dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn Tần Phi Tương. Đấu võ mồm bị đánh gãy quả nhiên là một kiện thực khó chịu sự. Tần Phi Tương yên lặng thối lui đến một bên. Nhìn này đối không biết cách nhiều ít đại tổ tôn hai cái giằng co. Giờ khóc giờ cười. Hừ, bất hiếu tử tôn, đây là ta chính mình bí cảnh, ta còn sẽ có việc sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi thất vọng, nếu xác định trong khoảng thời gian ngắn chế phục không được này hai người. Kia chỉ có chính mình chạy thoát, vì thế Trung Húc phe phải cánh xoay người liền phải bay đi. Chậm một chút phi a, ngài dù sao cũng là tổ tiên lão tiền bối. Phi nóng nảy dễ dàng xoắn cánh. Trung Viễn Thanh nghiễm nhiên một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tần Phi Tương nhìn đến Trung Húc bay đi, hoảng hốt một chút, sau đó đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi lại Trung Húc, không nghĩ tới Trung Húc cũng đã tự động rơi trên mặt đất. Cánh chụp đánh chính mình cổ, thập phần thống khổ bộ dáng. Tần Phi Tương, ta quên mất, vì có thể thuần phục Bằng, ta sử dụng loại này kim loại ti. Hỗn đàn, trả lại cho ta cởi bỏ. Trung Húc thở phì phì mệnh lệnh Tần Phi Tương. Chậm đã, không nghĩ tới Trung Viễn Thanh lại mở miệng ngăn cản Tần Phi Tương. Đối Trung Húc nói, tổ tiên a, thật là ngượng ngùng. Tạm thời khả năng không thể làm ngươi rời đi. Ngươi chính là chúng ta bắt giữ đến tham gia gia chủ thí luyện trí bảo a. Trung Húc nhớ tới năm đó vì đề cao đời sau thực lực mà cố ý giả thiết gia chủ thí luyện. Cùng với kia hai cái tốc hành chuyên đệ, bỗng nhiên có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Tần Phi Tương rốt cuộc vẫn là nhớ rõ chính sự, chạy nhanh đối Trung Viễn Thanh nói. Đúng rồi, hiện tại nếu sự tình đều kết thúc, vẫn là chạy nhanh rời đi cái này bí cảnh đi. Căn cứ nhà ngươi cái kia cái gì trưởng lão hội nói. Lần này thí luyện tựa hồ có chỗ nào ra sai lầm. Sai lầm, Trung Viễn Thanh nhíu mày. Sau đó nhìn thoáng qua nghiêm túc nghe lén Trung Húc, cười lạnh một tiếng, chỉ vào hắn, lớn nhất sai lầm còn không phải là hắn xuất hiện sao. Làm càn, không thầm nghĩ Trung Húc cư nhiên giận tím mặt, cái này bố trí là ta lúc trước sáng tạo vạn vật bí cảnh thời điểm liền thêm đi vào. Chỉ có đánh bại bằng nhân tài có thể xúc động vạn vật bí cảnh chốt mở. Này đó đều là ta trải qua tinh vi khảo sát đến ra kết luận. Không chuẩn nói nó là sai lầm. Trung Viễn Thanh nghe xong Trung Húc nói lúc sau. Nhìn về phía Tần Phi Tương. Về cái này sai lầm. Trưởng giả sẽ nói cái gì sao? Tần Phi Tương lắc đầu. Bất quá, hắn nhớ tới tiến vào cái này bí cảnh phía trước. Tô Cáp đem hắn gọi vào một bên. Nhỏ giọng nhắc nhở nói. Vì thế, thành thành thật thật thuật lại cho Trung Viễn Thanh. Tuy rằng cái kia bố trí thực tinh vi. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phán đoán, hơn nữa chuyện này rốt cuộc quan hệ đến Trung gia chủ cuộc đua. Bất quá, Tô Cáp nói hắn vẫn là nhìn ra cái kia bố trí hẳn là cùng không gian biến hóa có quan hệ. Tần Phi Tương vội vã tưởng ở ra bí cảnh phía trước đem hắn biết đến đều nói cho Trung Viễn Thanh. Để ngừa vạn nhất, lại không có chú ý tới. Trung Viễn Thanh đang nghe đến đại hoàng tử Tô Cáp tên lúc sau. Trên mặt hiện lên một ít mất tự nhiên, bất quá thực mau đã bị che giấu ở không gian biến hóa, loại này phạm vi thật sự là quá lớn, sai lầm khả đại khả tiểu, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là mau rời khỏi cái này bí cảnh đi. Mà Trung Húc lại chú ý tới Trung Viễn Thanh không bình thường. Đậu đỏ trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Cái này Trung Viễn Thanh rốt cuộc vẫn là đã chịu chính mình vừa rồi theo như lời những lời này đó ảnh hưởng. Bất quá, liền quang từ vừa rồi Trung Viễn Thanh những cái đó trong trí nhớ. Trung Húc liền biết, Trung gia còn có mặt khác những cái đó sử dụng tinh thần lực thế gia. Đều bị Harper Hoàng thất dưỡng phế bỏ. Nhận giặc làm cha, cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Trung Viễn Thanh nếu có thể đánh bại đánh bạ tiến vào chính mình bố trí trong cục. Kia cũng coi như là có duyên. Hắn là một cái có năng lực người. Bằng vào năng lực của hắn nói không chừng có thể đối Trung gia sau này phát triển sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đến nỗi cướp lấy Trung Viễn Thanh thân thể chuyện này. Trung Húc đương nhiên vẫn là không cam lòng. Cho nên hắn nghĩ nghĩ. Vẫn như cũ giọng điệu thực hướng đối bọn họ nói. Trung gia chủ thí luyện cuộc đua đây là ta định ra quy củ. Cho nên hiện tại các ngươi bắt giữ tới rồi bằng, mà ta lại vừa vặn tiến vào bằng thân thể. Ta nói được thì làm được. Chuyện này ta nhận, ta sẽ đi theo các ngươi rời đi bí cảnh. Nếu ngài như vậy thông tình đạt lý, chúng ta đây cứ yên tâm. Chúng ta bảo đảm, trở về đến nhà chủ tuyển ra tới lúc sau, tự nhiên sẽ phóng ngài trở về. Trung Húc lại như thế nào hư? Rốt cuộc là Trung Viễn Thanh tổ tiên. Tần Phi Tương nói với hắn lời nói thời điểm cũng liền thập phần cung kính. Là người đều thích bị nịnh hót khích lệ. Trung Húc cũng giống nhau. Hơn nữa Tần Phi Tương thái độ hảo. Lại được đến bọn họ bảo đảm. Cho nên liền càng thêm kiên định đi theo chính mình cái này hậu đại quyết tâm. Mà có loại Húc cái này bí cảnh sáng tạo giả ở, bọn họ căn bản không cần trải qua rời đi xin. Mà là bị Trung Húc trực tiếp mang theo ra tới. Mà liền ở Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương đầu nặng chân nhẹ từ bí cảnh bên trong ra tới lúc sau. Nghênh đón bọn họ cũng không phải vui mừng hoặc là châm chọc mỉa mai Trung gia người. Mà là trưởng lão hội bí mật huấn luyện ra tới Trung gia pháp chấp pháp giả nhóm. Trung Viễn Thanh nhìn quanh một vòng đứng ở chính mình trước mặt mang mặt nạ chấp pháp giả. Lạnh lùng cười, đây là các ngươi đối đãi tham dự gia chủ thí luyện cuộc đua người thái độ. Đối với sở hữu có dũng khí tham gia gia chủ thí luyện cuộc đua người. Chúng ta đều là cho dư cổ vũ cùng tán dương, nhưng là đối với từ giữa gian lận thương tổn người trong nhà cái loại này người. Lại là nhất định phải cho trọng phạt. Trung Viễn Thanh vừa dứt lời, liền nghe được Trung Dương Bình Thanh âm vang lên, ngay sau đó, chấp pháp giả nhường vị trí, trưởng lão hội đám kia người cũng Trung Dương Bình, Kinh Cập cùng Trung Viễn Thanh cùng nhau tiến vào bí cảnh, những người đó đều đã đi tới. Mọi người trên mặt đều mang theo khó có thể chống lại phẫn nộ cùng căm ghét. Trung Viễn Thanh vừa thấy đến cái này tình trạng, lập tức trong lòng trầm xuống, yên lặng đánh giá một chút chung quanh. Sau đó ánh mắt rơi xuống phía trước bị đề cử ra tới trưởng lão hội đại biểu cái kia Trung gia lão nhân trên người. Xin hỏi, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Các ngươi vừa rồi nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Chấp pháp giả như vậy trực tiếp đối phó ta, không biết ta rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trưởng lão hội cái kia lão nhân còn không có mở miệng. Trung Dương Bình liền giành trước lên tiếng. Chính ngươi ở bí cảnh làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Chính ngươi còn không rõ sao? Trung Dương Bình như vậy hùng hổ dọa người, căn bản không cho chính mình giải thích cơ hội thái độ. Làm Trung Viễn Thanh trên mặt lạnh lùng, chuyện trái với lương tâm, tuy rằng cho tới bây giờ mới thôi, còn không có biết rõ ràng, các ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn vu hãm ta. Bất quá, ta Trung Viễn Thanh có thể thề với trời, bí cảnh thí luyện, tất cả mọi người đều là các bằng bản lĩnh, nếu ta có cái gì không đúng hành động, vậy làm ta đoạn tử tuyệt tôn, chết không có chỗ chôn. Trung Viễn Thanh nói hung hăng kinh ngạc ở đây mọi người. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Trung Viễn Thanh sẽ lấy chính mình sinh mệnh. Chính mình này một mài tới phát độc thế. Một chút, đại gia cơ nhiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc này, liền nghe được không biết từ nơi nào toát ra tới Trung Kiệt khẽ cười một tiếng. Thế này ngoạn ý, đều loại này thời đại. Lại có bao nhiêu người tin a? Một khi đã như vậy. Ta đây cũng không ngại ở chỗ này phát độc thế. Ta có thể khẳng định, ở bí cảnh bên trong tập kích chúng ta, cướp đi chúng ta cực cực khổ khổ tìm đến chí bảo người. Chính là Trung Viễn Thanh. Nếu vu hãm Trung Viễn Thanh, như vậy ta tự nguyện bị trục xuất Trung gia gia phả. Vĩnh viễn không thể nhận tổ quy tông. Trung Kiệt bản thân đối với Trung gia liền không có bất luận cái gì cảm tình. Nếu không phải nhìn chúng Trung gia thế gia bối cảnh, tăng lên tinh thần lực bí tịch, cùng với không phục chính mình phụ thân năm đó bị thua, hắn mới sẽ không liều mạng nghĩ chui vào cái này lung lay sắp đổ gia đình bên trong. Cho nên liền tính là hắn vu hãm Trung Viễn Thanh, cũng căn bản không để bụng cái gọi là lời thề. Trung Kiệt như vậy vừa nói, đại gia lại là một trận ồ lên. Rốt cuộc những người khác không phải Trung Kiệt như vậy, đối với Trung gia không có lòng trung thành, cho nên tự nhiên cũng cho rằng đây là thập phần nghiêm trọng lời thề. Cái này hai bên đều đã phát độc thề, nhưng thật ra làm ra quyết định đầu người đau. Trung Kiệt bởi vì ở bí cảnh Trung không có cơ hội giết chết Trung Viễn Thanh, cho nên hiện tại căn bản không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Cho nên lập tức kiến nghị, các vị thúc bá gia gia, cũng không nên quên mất. Chúng ta còn có rất nhiều chứng nhân a, đúng vậy. Chính là hắn, chính là Trung Viễn Thanh. Hắn đoạt đi rồi ta chí bảo, còn hủy diệt rồi ta cơ giáp. Đúng lúc này, đứng ở Trung Kiệt bên người nào đó đồng dạng tham gia thí luyện người đột nhiên ngẩng đầu. Phẫn nộ nói, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Chính tai sở nghe, cách chương.